Chương 137, Quỷ lạ và đối chiến Lì Vạn Nhi, canh thứ 3. Như vậy kế tiếp còn là do ta trước công đi Lì Vạn Nhi sử dụng phi diệp khoái đao, giống như Quỷ lạ và cùng cả rủ hạ đại nhân chào hỏi đi bật đổi lại Lì Vạn Nhi về sau, người lại bắt đầu lan ở dê bắt đi. Người vũ Lì Vạn Nhi quăng ra phi diệp khoái đao. Quỷ lạ và phun ra hỏa diễm cả rủ hạ tự tay chỉ hướng cái kia Lì Vạn Nhi, hướng về phía Quỷ lạ và hô. Nhà ô Quỷ lạ và hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía cái kia phi diệp khoái đao sử dụng phun ra hỏa diễm. Một đạo hỏa trụ đem Lì Vạn Nhi phi diệp khoái đao toàn bộ thiêu hủy, phi diệp biến thành khô diệp rơi xuống. Chính là hiện tại, Quỷ lạ và sử dụng hỏa diễm xe. Cả dù hạ hướng về phía Quỷ lạ và phát khởi kèn hiệu xung phong. Nhà ô Quỷ lạ và toàn thân quấn vòng quanh hỏa diễm, hướng về kia Lì Vạn Nhi vọt tới. Thực sự là lợi hại Quỷ lạ và. Bất quá ta Lì Vạn Nhi cũng là rất lợi hại. Bất rất là hưởng thụ trận chiến đấu này, sau đó hướng về phía Lì Vạn Nhi chỉ huy nói, sử dụng bảo vệ. Lì Vạn Nhi bên người xuất hiện một đạo màu xanh nhạt lá chắn, đem cái kia quỷ lạ vạ hỏa diễm xe ngăn cản xuống dưới, quỷ lạ vạ công kích không được tiến thêm, cuối cùng mà là bởi vì phòng thủ quan hệ bị bắn ngược, bị chính mình hỏa diễm xe cho làm bị thương. Lì Vạn Nhi sử dụng diệp bạo phong. Bớt bắt đúng hiện tại quỷ lạ và không đương phát khởi phản kích. Lì Vạn Nhi hai tay hướng về phía trước giờ, một đám lá xanh từ dưới chân xoay tròn bay lên, ở Lì Vạn Nhi dưới sự khống chế, hướng về kia quỷ lạ và cuốn tới. Nhà ô quỷ lạ và bị diệp bạo phong đánh trúng, bên người xảy ra bạo tạc đem quỷ lạ và nổ bay đến rồi không trung. Quỷ lạ và, sử dụng đại tự bạo. Cả dù hạ hô, quỷ lạ và trên không trung trương khai bởi vì thụ thương mà đau đớn hai mắt. Nhãn thần vô cùng sắc bén để mắt tới Lì Vạn Nhi, một cái đại tự hỏa diễm từ quỷ lạ và trong miệng phun ra. Sử dụng bảo vệ. Bật vẫn là trước sau như một sử dụng bảo vệ, cái kia lam sắc lá chắn lại một lần nữa đem quỷ lạ và công kích chặn. Sử dụng diệp bạo phong. Bật lần nữa hô, hiển nhiên bật chiến đấu sách lược chính là bảo vệ sau đó sử dụng diệp bạo phong phòng thủ phản kích sách lược. Phòng thủ phản kích nha rất tốt phương pháp chiến đấu. Thế nhưng muốn đánh bại ta quỷ lạ vạ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Quỷ lạ vạ sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ nói. Quỷ lạ vạ ở sau khi hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, tránh được lá kia bạo phong công kích. Bất, Lì Vạn Nhi sử dụng phun tơ. Người vũ Lì Vạn Nhi phun ra một sợi tơ trắng, thế nhưng quỷ lạ vạ điện quang lóe lên quá mức linh xảo. Cái kia phun tơ hoàn toàn không có thể trúng mục tiêu, bị quỷ lạ vạ nhất nhất tránh ra. Quỷ lạ vạ sử dụng cuộn. Cả dù hạ nhìn đến gần đối phương quỷ lạ vạ lập tức cải biến công kích. Quỷ lạ vạ co lại thành cầu, hướng về phía cái kia Lì Vạn Nhi sử xuất cuộn tuyệt chiêu. Lì Vạn Nhi sử dụng phun tơ ngăn lại nó. Bật lập tức nghĩ ra phương án ứng đối. Lì Vạn Nhi phun ra một đoàn màu trắng sợi tơ, đem cái kia cuộn bên trong quỷ lạ vạ cho trói lại. Thiêu đốt đi quỷ lạ vạ, sử dụng hỏa diễm cuộn đi cả dù hạ có thể không phải dễ dàng như vậy buông tha người. Lập tức hướng về phía cái kia quỷ lạ và hô. Quỷ lạ và lưng phát ra hừng hực hỏa diễm, nguyên bản cuộn biến thành một đoàn hỏa cầu. Cái kia phun tơ sợi tơ đang đến gần phía sau trực tiếp bị hỏa diễm đốt rủi, căn bản đỡ không được cái kia quỷ lạ và công kích. Hỏa diễm cuộn nhanh chóng xông về Lì Vạn Nhi, Lì Vạn Nhi bị hỏa diễm cuộn đánh trúng thân thể, nhất thời bay rớt ra ngoài. Cái kia Lì Vạn Nhi hai chân cắm vào mặt đất, mạnh mẽ dừng lại quay ngược lại trượt. Người vũ Lì Vạn Nhi lúc này đã là thở hào hẹn, dù sao trùng hệ thể lực vẫn luôn là không cao, bị nhiều lần như vậy thương tổn, hơn nữa lại là sử dụng tốt như vậy mấy lần diệp bạo phong, lúc này Lì Vạn Nhi cũng là đến rồi sắp không nhịn được thời điểm. Trái lại quý lạ vạ, tình huống thì tốt rồi rất nhiều. Xem ra ngươi Lì Vạn Nhi sắp không được. Cả dù hạ cười cười nói với bớt. Đúng a bất quá, không đến cuối cùng chúng ta là sẽ không bỏ qua. Bởi vì đây là ta và Lì Vạn Nhi ngây thơ chi tâm. Chiến đấu đi Lì Vạn Nhi sử dụng toàn lực phá phôi tử quang. Bật đã là quyết định buông tay lần gắng sức cuối cùng. Cả dù hạ liếc nhìn kiên định ánh mắt bật, cũng là lần đầu tiên đối với hắn bội phục. Có thể tại loại này tình huống bên dưới vẫn có thể không buông tha, thật là không sai. Như vậy quỷ lạ và chúng ta cũng không cần để bật cùng Lì Vạn Nhi xem thường. Thần thánh hỏa diễm cha nở dê tha y tuy là quỷ lạ và chiếm được thần thánh hỏa diễm mầm móng, vẫn không có thể giác tỉnh thần thánh hỏa diễm, nhưng là lại có thể phát huy ra một kia mùi lửa năng lực, đem chính mình hỏa diễm đề cao, ngọn lửa nhan sắc cũng sẽ biến thành thất thải nhan sắc. Quý lạ vạ sử dụng toàn lực cháy hết. Cả dù hạ hào hùng ngang ngược hô. Quý lạ vạ vì đáp lại cả dù hạ, sau lưng hỏa diễm biến thành thất thải hỏa diễm, rất là huyễn lệ. Quý lạ vạ nặng nề hít sâu một hơi, một đạo thất thải hỏa diễm xì ra. Lý Vạn Nhi bên kia cũng mau tốc độ tụ tập năng lượng, một đạo xích hồng sắc quang trụ hướng về phía cái kia quỷ lạ và phát xạ ra ngoài. Thất thải hỏa trụ cùng xích hồng năng lượng quang trụ trên không trung gặp nhau, bắt đầu thời điểm giữa hai người còn giữ lẫn nhau không xuống, thế nhưng theo thời gian trôi qua, quỷ lạ và cháy hết có quỷ lạ và ở phía sau bổ sung, cái kia Lý Vạn Nhi rõ ràng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà không cách nào tiếp tục duy trì cái kia phá phôi tử quang. Cuối cùng quý lạ vạ cháy hết trực tiếp dễ như trở bàn tay đem phá phôi tử quang đánh tan, hỏa diễm đem Lý Vạn Nhi bao vây đi vào. Lý Vạn Nhi bật đau lòng nhìn Lý Vạn Nhi, đau lòng kêu lên. Hỏa diễm tan hết, Lý Vạn Nhi đã té trên mặt đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Lý Vạn Nhi mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này tranh tài người thắng là Cạ Dù Hạ. Tuy là rất không cam tâm, thế nhưng thân là tài phán còn là muốn công chính, vẫn là tuyên bố kết quả. Cạ Dù Hạ đại nhân, đà tạ ngươi chỉ giáo. Cái này kem là của các ngươi. Bật thu hồi Lý Văn Nhi, rất nhanh liền khôi phục. Bật, ngươi bổ kẹ mẩn không sai, hy vọng lần sau vẫn có thể cùng ngươi tiếp tục chiến đấu. Cạ Dù Hạ đương nhiên sẽ không có sự tình đi hãm hại người, nếu đồ mong muốn đã được đến, nói như vậy điểm lời hữu ích lại không muốn tiền. Huống chi về sau Cạ Dù Hạ còn muốn tới Y Tu khiêu chiến liên minh, cũng không cần huyên quá căng. Nhiều bằng hữu cuối cùng so với nhiều địch nhân tốt. Không biết Cạ Dù Hạ đại nhân, các ngươi là qua đây làm gì? Ta nhớ được ngươi nên vẫn còn ở trọn chiến thành đều liên minh đi bật lấy tư cách người địa phương xung phong nhận việc muốn dẫn Cạ Dù Hạ ba người tham quan, vì vậy bốn người cứ như vậy cùng nhau. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.